mà chuyện đâu gián đơn thế này. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tha thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say là drama. Đừng quan em đây người soi mói nhìn kiểu đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ việc lấy đi. Rồi ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vội luôn khoe sắc huyền bí như một đoạn quên. Tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em mời đừng tự khóa men vì em kệ đi anh nghịch họa thuần ngũ all black như em chưa từng yêu màu trắng. Cái phê của anh cũng thường là đen và nơ. Nếu thương của anh là mục tiêu thì em đừng bắn. Vợ ăn làm gì không dễ để quên được đâu. Nói anh nghe nào. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tha thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng cứ im lặng rồi đi. Anh ơi tình em chẳng như trò chơi mà anh hay do em hơn, giờ này anh là thế đi.